Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 115, bản thính hình sự thể lực huấn thủ tục. 1. Xin lỗi tới chậm, vừa đi làm một cái vướng tay chân vụ án, một cái tia sáng tối tăm hơn nữa hoàn cảnh ồn ào trong quán rượu. Mizuma Suki đi vào, lười biếng tọa ở một cái phổ thông chỗ ngồi. Đối diện là đem mình biến trang thành một cái say khướt cùng Nakamori Jinzo thanh tra gần như đại thúc Kuroba Kaito, cũng chính là quái trộm kít cho. Lần này cố ý thăng cấp thành cùng gậy cảnh sát một bên trường dáng vẻ, Kuroba Kaito một bên từ trong lòng móc ra một cái xem ra rất phổ thông thậm chí còn có chút cũ gậy cảnh sát đưa cho Mizuma Suki. Một bên phiền muộn uống mặt ngoài như cốc tai trên thực tế đã bị trộm thay đổi nước trái cây cảm. Ơn lạc, yên tâm đi. Người thân phận thực sự cái gì ta bảo đảm sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mizuma Suki không chút khách khí tiếp nhận gậy cảnh sát. Còn tiện hề hề nói để Kuroba Kaito nghiến răng nếu như thay cái khác tình huống. Dù cho bị thất bại bao nhiêu lần Kuroba Kaito cũng không thể liền như thế nhận sợ. Không chủ động gây phiền phức đáp lễ là tốt lắm rồi, làm sao có khả năng còn muốn cái gì cho cái gì. Thế nhưng Mizuma Suki không giống. Cái tên này biết thân phận chân thật của hắn. Là một cái như vậy nhược điểm nắm tại ở trong tay người khác. Kuroba Kaito không sợ không được, cảnh sát ngươi đây là vơ vét a, thân là cảnh sát như ngươi vậy. Được không? Sợ quy sợ. Kaito vẫn là oán giận một câu, ta thân là cảnh sát. Không đem ngươi đưa vào ngục giam đã rất khiêu chiến nghề nghiệp của chính mình tố nuôi. Ngươi xác định hy vọng ta chuyên nghiệp một hồi. Mizuma Suki lườm một cái. Tiểu tử ngươi nếu như không phải nhân vật trong vở kịch này sẽ sớm không biết ở đâu cái trong cục cảnh sát ngồi xổm. Không cần không cần. Không chuyện gì, ta đi trước. Kuroba Kaito nóng lòng đi nhanh lên người, thật là có sự tình. Lại giúp ta một việc đi. Mizuma Suki cười hì hì. Cái gì à? Kuroba Kaito bất đắc dĩ nói. Nakamori cảnh bù gần nhất lại lải nhải, ta giúp hắn bắt ngươi. Ngươi trở lại theo ta diễn cái hí đi. Cùng lần trước như thế. Ta đem ngươi cho hắn. Sau đó chính ngươi có chạy hay không đạt được là chính mình bản lĩnh. Đệt kiên quyết từ chối. Kuroba Kaito suýt chút nữa tại chỗ nổ tung, chỉ đùa một chút. Mizuma Suki nhún vai, ta cảnh sát ngươi đến cùng có việc không? Kaito bị dằn vặt không còn cách nào khác. Có a, dạy ta đánh bài xuất thiên kỹ xảo đi. Ngươi nhất định sẽ đi. Mizuma Suki lần này trên mặt rất chăm chú. Kuroba Kaito sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn Mizuma Suki vẻ mặt không giống như là đùa giỡn, hỏi: Cảnh sát ngươi xác nhận muốn học sao? Ma thuật nhưng là rất khó học, không học được cũng không liên quan. Có không phải cái gì chuyện gấp gáp? Kaito ở xác nhận Mizuma Suki lần này là thật lòng sau khi cũng nghiêm túc cẩn thận bắt đầu dạy hắn đánh bài xuất thiên ma thuật. Ma thuật kỳ thực thủ pháp không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là thủ pháp rèn luyện. Cũng may Mizuma Suki trên bàn tay tiểu bắp thịt vẫn rèn luyện không sai. Cũng chính là ở ma thuật lên cơ sở không tính quá kém. Hơn nữa Kuroba Kaito cũng đúng là một cái tốt lão sư. Mizuma Suki học cực kỳ nhanh, rất nhanh. Đến trăng lên giữa trời thời điểm, Mizuma Suki đã cơ bản học được trộm bài, đổi bài cùng mang bài kỹ xảo. Kuroba Kaito để chính hắn trở lại chăm chỉ luyện tập. Hai người từng người rời đi qua mấy ngày. Tokyo sở cảnh sát Sato Miwako chính đang hướng về văn phòng đi. Này Miwako, Mizuma Suki cầm một cái bọc nhỏ từ phía sau đuổi theo. Chào buổi sáng a. Suki Sao-kun, Sato Miwako xoay người lại. Chào hỏi, chào buổi sáng. Nạc, đưa người cái lễ vật. Mizuma Suki đem kiện hàng đưa ra đi. Ai? Có lễ vật oa. Sato Miwako tiếp nhận lễ vật. Nhanh và gọn đem đóng gói xé ra. Phát hiện là mấy viên kẹp tóc. Kẹp tóc? Đúng đấy. Người mỗi lần gặp phải đào phạm đều liều mạng đuổi tới. Lấy mái tóc chạy tùm la tùm lum cũng không biết thu dọn. Coi như là tóc ngắn cũng đủ lôi thôi. Ngươi đây là đối với ta bề ngoài biểu lộ quan tâm. Sato Miwako nghiêng cổ đánh giá Mizuma Suki, ta đây là chê ngươi phá hoại sở cảnh sát hình tượng. Mizuma Suki nói xong một câu tiện lời nhanh chân liền chạy, hừ. Sato Miwako lạnh rên một tiếng cũng không gặp đuổi theo Mizuma Suki chạy qua chỗ ngoặt. Thấy Sato Miwako không có đuổi theo liền dừng lại. Tựa ở trên tường nghỉ ngơi xem tới vẫn là đang tức giận đi. Thường ngày nếu như thế mở hoàn toàn đã sớm đuổi theo trước Mizuma Suki, hy vọng nàng không nên đuổi theo cha hắn cùng Hắc Y tổ chức sự tình thời điểm không cẩn thận nói sai. Chọc giận nàng tức giận đến bây giờ nhìn lên tới vẫn là có khúc mắc đến chưa tả hữu. Trong phòng làm việc không có việc gì một đám nhàn hán ở đánh bài tú lơ khơ. Mizuma Suki tự nhiên cũng ở trong đó, ta lại thắng. Mizuma Suki đem cuối cùng bài bỏ vào trên bàn, mẹ kiếp, người vận may quái thật đấy. Cùng Mizuma Suki cùng cục mấy người khác phiền muộn các đem một nhánh bút chì đặt ở Mizuma Suki trước mặt, đơn thuần đánh bài giải trí cùng bài bạc bị bắt được ác liệt. Trình độ khác nhau một trời một vực. Vì lẽ đó bọn họ cũng không cá cược tiền. Chỉ lấy bút chì làm thẻ đánh bạc giải trí một hồi mà thôi. Hôm nay này bài đánh đủ 8 môn. Cảm giác rất vô vị a. Bài cục bên trong một người Sugihara Chosuke oán giận nói. Đến rồi. Sato tiền bối đến rồi. Đứng cửa Takagi hoang mang hoảng loạn kêu. Trong phòng làm việc đánh bài người luống cuống tay chân đem bài poker ẩn đi căn cứ khổ hoạt người. Mới làm ra nguyên tắc. Takagi nhiệm vụ là đứng cửa trông chừng. Gặp phải Sato Miwako cùng lấy thượng quan chức người sớm cảnh báo chờ đến Sato Miwako đi vào văn. Phòng thời điểm, hiển nhiên hết thảy đều thu thập xong. Tất cả mọi người ở trong phòng làm việc khí chất nho nhã uống cà phê xem báo. Ai cũng không nghĩ ra mấy phút trước những thứ này đều là một đám nắm bút chì làm thẻ đánh bạc dân. Cờ bạc Mizuma Suki có thể nhìn thấy. Ở Sato Miwako trên đầu. Mang theo một cái Sakura đồ án kẹp tóc, Sato Miwako ở trong phòng làm việc lượn một vòng xem không. Có chuyện làm liền tìm Miyamoto Yumi đi ăn cơm chưa, con bạc nhóm lần thứ hai đem bài poker lấy ra. Chơi, xét thấy có người nói trò chơi tẻ nhạt. Mizuma Suki nói ra kiến nghị thêm vào mới tiền đặt cược. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cắn răng đồng ý, Mizuma à, ngươi không sợ tự thực ác quả sao? Chosuke còn giả ý nhắc nhở một hồi, chớ sợ. Ngược lại ta hôm nay vẫn ở thắng, Mizuma Suki cười híp mắt nói thiết. Tất cả mọi người vẫn khinh bỉ hắn, không tin ta. Đến, không phải để tiểu tử ngươi chính mình trải nghiệm cái này chơi pháp ván đầu tiên. Mizuma Suki thắng hiệp thứ hai. Mizuma Suki thắng ván thứ ba. Hiệp thứ tư đánh ròng rã một buổi trưa bài. Mizuma Suki không chút khách khí thắng một buổi trưa. Trong lúc vô số người hoài nghi dối trá thế nhưng đều không có kiểm tra ra nguyên cớ đến, không thể. Tại sao lại như vậy? Gọi hung hăng nhất Chosuke ôm đầu nằm nhoài trên bàn, Mizuma Suki nhìn đồng hồ tay một chút. Phi thường vô tình nói. Thời gian sắp đến rồi. Toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng trừng phạt trò chơi đi, đệt. Mizuma ngươi thật muốn làm như thế tuyệt. Một người khác cảnh sát kêu lên, nguyện thua cuộc lạc, Mizuma Suki buông tay đổi mới thời gian. Cái gì chẳng muốn giải thích hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.